nhưng bọn họ ở riêng, nên nếu muốn có được tài sản thì chỉ có thể khiến Bạch Quang Nhật xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chỉ cần ông ấy chết, trong nhà chỉ còn lại hai người phụ nữ, căn bản không làm nên trò trống gì. Điều khiến Bạch Đại Hùng cao hứng chính là Bạch Hoài An lúc ấy cũng bị mù, thật sự là ông trời cho ông ta cơ hội. Sau khi có được tài sản, quả thật ông ta được nở mày nở mặt một thời gian, sau đó bị đứa con trai rác dưới làm mất hết. Bạch Hoài An lạnh lùng nhìn bọn họ chó cắn chó, xảy ra vấn đề từ bên trong, cô không cần quan tâm nữa. Ngay cả những người đứng ngoài nhìn vào nữa, vốn bác Bạch tưởng sẽ là những người này trợ giúp ông ta, nhưng vì vừa rồi ông ta mới đẩy bà cụ nên bây giờ mọi người đều nhằm vào ông ta. Cảnh tượng hỗn loạn, bác Bạch bị mọi người xô đẩy, cũng không có thuật phân thân nên căn bản không có cách nào làm phiền Bạch Hoài An. Bạch Quang khó khăn lắm mới thoát khỏi sự vây quanh của các bác gái, anh ta hung hăng nhìn Bạch Hoài An, giọng nói lo lắng lại dữ tợn. Bạch Hoài An, mày nói đi, có cho tiền hay không? Không cho, cho dù tôi ném tiền vào nhà vệ sinh hay đặt trong máy hủy tài liệu tôi cũng sẽ không cho anh bỏ cuộc đi. Bạch Hoài An buông tay tỏ vẻ muốn giúp nhưng không giúp được. Sắc mặt Bạch Quang càng thêm dữ tợn, chẳng lẽ mày thật sự trơ mắt nhìn tao bị người ta chém đứt hai tay sao? Bạch Hoài An nghe xong lời này nhíu mày, đột nhiên nói. Đúng rồi, Bạch Quang, anh biết vì sao tôi lấy được bản ghi âm nhưng lại không báo cảnh sát luôn không? Bạch Quang vốn đang cực kỳ tức giận, hận Bạch Hoài An không giúp anh ta, nghe xong những lời này, toàn bộ sự tức giận. Đông lại, cả người sững sờ tại chỗ. Đúng vậy, Bạch Hoài An lấy được bản ghi âm do chính miệng anh ta nói ra, có thể làm chứng cứ quan trọng, không chỉ có thể lấy lại nhà ở mà còn có thể đoạt lại tài sản. Tuy không thể lấy lại hết những tài sản này, nhưng cũng có thể lấy lại một ít tiền từ tay bọn họ. Gocchuyenaudio.com, tại sao cô không vạch trần bọn họ? Bạch Quang ngạc nhiên, nghi ngờ nhìn cô, mày còn có chiều gì vậy? Máy định làm gì? Bạch Hoài An nghe anh ta hỏi những lời ngốc nghếch như vậy, đột nhiên nở nụ cười, người này đúng là không có đầu óc. Đã bị ép đến mức này vẫn không phát hiện ra chuyện anh ta nợ nần là do cô thiết kế ra sao? Bố tôi bị tai nạn chỉ là có một nguyên nhân nhỏ là do các người, nếu đưa các người đến đồn cảnh sát nói không chừng chỉ cần một thời gian đã được thả ra. Tôi đương nhiên không cam lòng, các người nợ tôi nhiều như vậy, sao tôi có thể dễ dàng bỏ qua như thế được? Rõ ràng là nụ cười kia cực kỳ sáng ngời, nhưng lại làm cho lưng Bạch Quang bắt đầu rét lạnh. Trong đầu anh ta lóe lên suy nghĩ, nhưng lại không kịp nắm lấy, bởi vì ở cửa lại xuất hiện hỗn loạn. Là một đám người mặc Âu phục màu đen, khuôn mặt hung thần ác sát, hình xăm từ cổ áo Âu phục lan ra đến cằm. Trong ánh mắt lóe lên tia hoảng sợ, đây là người của anh Long. Chợt thì ra là ngươi ở chỗ này. Đám người vừa đến thì nhìn thấy cảnh tượng ầm ĩ dưới tầng, giọng nói xuyên qua đám người truyền tới. Đám bà cụ đang xô đây chỉ trích Bạch Đại Hùng yên tĩnh một chút, quay đầu lại thì nhìn thấy đám người không dễ chọc mang theo cháu trai của mình chống nạng tản ra ngày la ỏ tức. Cứ như vậy một lúc mọi người tản ra khắp hướng. Nịnh cái lợi đè cái hại là bản năng của loài người, nhất là đám bà cụ cực kỳ yêu quý mạng sống này, bọn họ hay buôn chuyện nên biết người nào dễ chọc người nào không dễ chọc. Quần áo bác Bạch chật vật vốn đã rách nát lại bị kéo đến mức không thể nhìn được. Ông ta vốn định quay đầu lại dạy dỗ đám bà cụ kia, kết quả nhìn thấy đám người mặc Âu phục đen đi tới. Bạch Quang sợ tới mức chân mềm nhũn, dường như muốn lăn đến bên cạnh bác Bạch trốn sau lưng ông ta, giọng nói run rẩy. Bố cứu con, bố nhất định phải cứu con, bọn họ tìm tới rồi. Cách chương.